Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, mỹ nữ như mây. Yến Phong lập tức mỉm cười, hơn nữa còn đỏ mặt lên, thoạt nhìn giống như là một cái ngại ngùng xấu hổ đại nam hài. Mau nhìn, hắn sẽ còn đỏ mặt, thật đáng yêu a, nói không chừng còn là một cái xử nam đâu. Người một cái cô nàng chết dầm kia, người sẽ không phải phát xuân rồi a hát. Trong công ty trừ bỏ bộ an ninh cơ hồ không có nam tính. Hơn nữa, những người kia cũng đều là Lưu Chí Minh chọn lựa. Vật họp theo loài, lão đại không là đồ tốt. Tiểu đệ tự nhiên từng cái đều không phải người tốt. Rất là thô bỉ, hàng ngày chính sự không làm. Liền biết quấy rối những cái này nhân viên nữ. Nhìn thấy các nàng biểu tình kia hận không thể ăn luôn nàng đi môn. Nhìn liền ngán, mà cái này xấu hổ đại nam hài rõ ràng không giống nhau. Lại còn hội đỏ mặt. Rõ ràng rất ngây thơ, so với cái kia thối bảo an thuận mắt nhiều, lập tức thắng được chúng mỹ nữ hảo cảm. Lương Nguyệt Như lập tức trợn tròn mắt, nàng không nhớ đến một người còn có thể thay đổi nhanh như vậy. Vậy mà lập tức liền từ một tên tiểu lưu manh biến thành một cái ánh nắng mỹ thiếu niên. Quá hèn hạ, trông thấy đã có hai nữ hài lộ ra hoa si biểu lộ. Lương Nguyệt Như khí hàm răng nhi ngứa, không được. Nhất định phải mau chóng đem hỗn đản này đuổi đi. Bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái tốt bị cái này tai họa. Gặp những mỹ nữ kia biểu lộ, Yến Phong mặc dù đỏ mặt, trong lòng nhanh trong bụng nở hoa. Những mỹ nữ này không biết gặp bao nhiêu muốn đến hái hoa người. Ngay cả những an ninh kia cũng rất là thô bỉ. Hắn lưu manh thức tán gái thủ đoạn nhất định là không thể thực hiện được. Sở dĩ liền lập tức chế định một bộ ngây thơ thiếu niên tán gái nhi phương án tác chiến. Lão tử thật đúng là thiên tài a, cũng không uổng ta phế lớn như vậy sức lực trang đỏ mặt. Mệt mỏi nữa cũng đáng được. Vào Lương Nguyệt Như văn phòng, Lương Nguyệt Như sau khi đóng cửa lại, liền cắn răng nói ra, đùa giỡn diễn không tệ lắm, đều có thể đi lấy vua màn ảnh. Yến Phong đắc ý nói, đó là đương nhiên. Ca diễn kỹ thế nhưng là tương đối khá. Cũng thua thiệt không đi điện ảnh. Bằng không, cầm vua màn ảnh còn không lấy tới tay rút gân. Ký xong hợp đồng về sau, Lương Nguyệt Như gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, một cái ước chừng 30 tuổi diễm lệ thiếu phụ đi đến. Mặc dù coi như không có 18-19 tuổi tiểu cô nương thanh xuân, nhưng lại không mất sức sống. Càng là tản ra thiếu nữ không có thành thục sức hấp dẫn. Nhất làm cho người chịu không nổi là gọi người không kiềm hãm được xem nhẹ không xong tấm kia đoan trang gương mặt, trong mắt chỉ có nàng, gọi người không nhịn được muốn điên cuồng nhào tới. Yêu tinh, tuyệt đối yêu tinh, tư sắc có lẽ không đuổi kịp Giang Vi, nhưng mị hoặc trình độ mảy may không kém Giang Vi. Thiếu phụ mị tiếu nhìn xem Yến Phong, duỗi ra trắng nõn tay nói, này, tiểu xuất ca, ta là bộ hậu cần Bạch Khiết, về sau ngươi liền kêu ta Khiết tỷ tốt rồi. Ngươi tốt, Khiết tỷ, ta gọi Yến Phong, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Yến Phong lập tức vươn tay cầm Bạch Khiết mềm mại tay nhỏ. Cố nén muốn nhào nặn một cái xúc động, nhanh chóng buông lỏng ra, sau đó đem mặt chợt đỏ bừng, lại đóa đóa thiểm thiểm hướng Bạch Khiết trên người ngắm. Bạch Khiết, hắn nhớ tới trong nhà cái kia lão hỗn đản nhất sùng bái một quyển sách. Thiếu phụ Bạch Khiết, không nghĩ tới thật là có người gọi tên này. Không chỉ có đồng dạng là một cái mị hoặc thiếu phụ, hơn nữa so trong sách miêu tả cái kia Bạch Khiết dẫn lửa nhiều. Gặp Yến Phong cái dạng này, Bạch Khiết lập tức bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười đến run rẩy cả người. Nói, u, thật vẫn biết rõ thẹn thùng nha. Đi. Cùng tỷ đi thay quần áo a, Bạch Khiết gặp quá nhiều nam nhân. Nhưng cơ hồ mỗi người ở nhìn thấy nàng về sau, hai cái con ngươi tử đều cùng muốn điều ra một dạng. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, hận không thể lập tức lột sạch y phục của nàng. Mà thiếu niên này lại là đóa đóa thiểm thiểm, muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ dám vụng trộm nhìn. Nói rõ chính là một cái nhận dụ hoặc nhưng lại xấu hổ đại nam hài. Trông thấy Yến Phong sợ đầu sợ đuôi đi theo Bạch Khiết rời đi, Nếu như trong tay có một thanh súng, Lương Nguyệt Như đoán chừng trực tiếp một cái củ lạc liền đánh tới. Quá hèn hạ vô sỉ. Đi theo Bạch Khiết sau lưng, Yến Phong tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Bạch Khiết cùng Lương Nguyệt Như là hoàn toàn bất đồng hai loại hình. Lương Nguyệt Như có thể gây nên dục vọng chinh phục của nam nhân, mà Bạch Khiết thì là có thể trực tiếp đem người dục hỏa câu đứng lên. Đi tới Lương Nguyệt Như văn phòng, Yến Phong lập tức thu hồi thô bỉ ánh mắt, giả bộ như xấu hổ bộ dáng. Bạch Khiết hỏi một lần chiều cao của hắn về sau, cầm một bộ đồng phục an ninh cho hắn, nói, đến, thay đổi cho tỷ tỷ nhìn xem. Yến Phong cầm quần áo, đỏ mặt nói, ếch ở chỗ này đổi sao? Bạch Khiết giả bộ như tức giận bộ dạng nói ra, làm sao, còn sợ lộ hàng A. Không biết bao nhiêu xú nam nhân muốn ta nhìn thân thể của bọn hắn. Ta còn không hiếm có đây. Ngươi còn ngược lại bày lên phổ đến rồi. Không phải, người ta hội ngượng ngùng. Yến Phong cúi đầu nói. Kỳ thật, hắn mới không quan tâm một cái như vậy yêu tinh nhìn thân thể của mình. Chính là nhìn hết hắn cũng không quan tâm. Nhưng từ lần trước Niếp Khuynh Thành nhìn thấy thân thể của hắn về sau phản ứng để cho hắn không thoải mái. Thế là liền không nghĩ lại tùy tiện để cho người ta nhìn thấy vết thương trên người hắn ngấn. Gặp Yến Phong đầu đều nhanh thấp đến phía dưới đi. Bạch Khiết cười quyến rũ nói. Tốt rồi, không đùa ngươi, ta đi ra ngoài trước. Ngươi đổi xong mau chạy ra đây. Nàng cũng liền chỉ là muốn trêu chọc cái này dễ dàng đỏ mặt đại. Nam hài, Bạch Khiết mặc dù coi như vô cùng mở ra, nhưng đó là tính cách nguyên nhân. Đùa giỡn một chút vẫn được. Trong xương cốt cũng không phải là phóng đãng. Yến Phong nhanh chóng bái điệu trên người đồ dằn di, đổi lại đồng phục an ninh, hướng về phía tấm gương gào to. Chậc chậc, thực sự là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ a. Xoáy đến bỏ đi. Ha ha ha, các mỹ nữ, các ngươi còn không ngoan ngoãn đến trong chén đến. Nếu như bỏ qua cái kia thô bỉ ánh mắt, thay đổi đồng phục an ninh, Yến Phong gọi người thoạt nhìn vô cùng trang nghiêm cùng oai hùng. Đã không thể dùng thanh tú cùng anh tuấn để hình dung. Chỉ có một chữ, soái. Khi hắn đi ra đến sau đó, Bạch Khiết lập tức hai mắt sáng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn mặc đồng phục an ninh cũng có thể như vậy xuất khí. Khiết tỷ, đẹp không? Gặp Bạch Khiết thẳng thắn nhìn hắn chằm chằm, Yến Phong đỏ mặt hỏi. Bị Yến Phong vừa nói như thế, Bạch Khiết mới nhớ tới bản thân nhìn chằm chằm người ta nhìn cả buổi. Lập tức mặt đỏ lên, vội vàng nói, đẹp mắt, rất đẹp trai, đi, tỷ mang ngươi đi dạo, nhận thức một chút đồng nghiệp mới. Bạch Khiết đều quên bản thân đã có bao nhiêu năm không có đỏ. Mặt qua, hôm nay là thế nào? Lại không phải là không có gặp qua xuất ca. Hơn nữa người ta còn là một cái mao đầu tiểu tử. Đi theo Bạch Khiết trước tiên ở bộ hậu cần bên trong đi dạo một vòng. Nhưng lại không có gì. Bởi vì làm hậu cần phần lớn là đã có tuổi phụ nữ trung niên. Tiểu hòa tử mặc dù coi như rất đẹp trai, nhưng lại không phải món ăn của bọn họ. Yến Phong a, có bạn gái sao? Đi trên đường, Bạch Khiết hỏi. A, không, còn không có. Yến Phong ngượng ngùng đáp. Bạch Khiết cười đối với Yến Phong ném một ánh mắt nói ra. Không có cũng không có quan hệ. Đi, công ty của chúng ta mỹ nữ rất nhiều. Coi trọng cái nào cùng tỷ nói. Tỷ giúp ngươi dắt chỉ đỏ. Nếu là ngươi coi trọng tỷ, tỷ liền tiện nghi ngươi. Khuynh Thành bên trong nhân viên không riêng cơ hồ tất cả đều là nữ tính. Vô luận là quan hệ xã hội còn là tiêu thụ nhân viên. Từng cái đều là mỹ nữ. Quan hệ xã hội liền không cần phải nói. Không gặp cái kia quan hệ xã hội lớn lên xấu xí. Về phần tiêu thụ nhân viên, người ta thế nhưng là đồ trang điểm công ty. Nếu là làm một xử nữ đi qua không phải ngán sao? Liền các ngươi công nhân viên của mình đều xấu như vậy. Ai sẽ tin tưởng các ngươi sản phẩm có thể làm cho nhân biến xinh đẹp? Vừa đi vào đại sảnh làm việc, lập tức một cái vóc người cao gầy mỹ nhân liền cười xông Bạch Khiết nói. Yêu, chúng ta Bạch bộ trưởng hôm nay làm sao như vậy có thời gian a? A, từ đâu tới tiểu xuất ca, người một cái bạch cốt tinh, lại từ đâu bên trong câu được. Yến Phong lập tức chứa mặt đỏ cúi đầu, ánh mắt dư quang đánh giá đối phương. À, lại là một cái cực phẩm mỹ nữ. Nữ nhân này nhiều lắm là chỉ có 25 tuổi. Dáng người vô cùng cao gầy, tối thiểu có 1m7, một đôi chân trắng nõn mà thon dài. Thân thể bao trùm bộ phận mặc dù nhìn không thấy, nhưng nhất định không có chút nào thịt thừa. Vô cùng tinh xảo, loại này dáng người có lẽ không có bạch khiết có sức hấp dẫn, nhưng lại giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, làm cho người dâng lên tham muốn giữ lấy. Bạch khiết cắt một cái, đạo ta nhổ vào, người mới là bạch cốt tinh đây, đây là mới tới bảo an, ta thấy hắn cùng Lưu Chí Minh không phải một nhóm, liền dẫn hắn khắp nơi đi dạo, các ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Yến Phong sau khi đi vào, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, dù sao nam nhân thích mỹ nữ, nữ nhân cũng tình yêu xuất ca, nghe thấy bạch khiết lời nói về sau, càng là đối với cái này xuất ca tới một hứng thú. Đều rối rít bu lại, gương mặt thiện ý nhìn xem Yến Phong. Nha, người chính là đánh Lưu Chí Minh vương bát đản người an ninh kia a. Thực thật soái a, ta gọi Thiên Thiên. Một cái có một đôi trơn bóng mắt to tiểu mỹ nữ ngạc nhiên nói ra. Yến Phong nhớ kỹ thanh âm của nàng, chính là trước đó muốn biết hắn có còn là Sử Nam hay không cái kia tiểu mỹ nữ. Lưu Chí Minh cùng dưới tay hắn những an ninh kia luôn luôn quấy rối những cái này nhân viên nữ, đã sớm căm thù đến tận xương tủy tới cực điểm. Nghe nói hắn bị sau khi đánh, cũng là vỗ tay bảo hay. Đánh nhau người người kia tràn ngập tò mò, không nghĩ tới còn là một cái đại xuất ca. Tiểu xuất ca, người tốt, ta gọi Lâm Thủy Linh. Một cái tóc quăn tịnh lệ nữ lang duỗi ra tay nhỏ bé trắng noãn tự giới thiệu. Mình, xinh đẹp tỉ, người ta tiểu xuất ca thuần tình rất, nhát gan, người cũng đừng dọa sợ người ta. Một tên khác cười khanh khách nữ nhân ăn mặc thân màu lam nhạt, sáo trang, khuôn mặt có chút tròn, dáng người lộ ra tương đối đầy đủ. Nhìn xem đỏ mặt Yến Phong vừa cười vừa nói. Lâm Thủy Linh kiều hanh một tiếng, đưa tay tại nữ nhân kia vỗ lên mông một lần, nói, người ít đến, Phương Vân, người nào không biết liền tính ngươi nhất điên. Tiểu xuất ca, ngươi cần phải chú ý, cô nàng này nhất định chính là như lang như hổ, không tiền vốn cũng đừng trêu chọc nàng, bằng không thì muốn bị ép khô. Trông thấy Lâm Thủy Linh vỗ Phương Vân, Yến Phong hận không thể cũng muốn đưa tay, lại nghe thấy các nàng trò đùa mở lộ liễu như vậy, lập tức đại hỉ. Những mỹ nữ này lái như vậy thả, cái kia muốn đắc thủ còn không dễ dàng. Phương Vân lại quyệt miệng nói, ai, người ta liền xem như nghĩ trêu chọc cũng sẽ không trêu chọc ta a. Nhất định là trước trêu chọc Hồng Lăng tỷ. Người nào không biết Hồng Lăng tỷ cùng Nguyệt Như tỷ danh xưng khuynh thành hai đóa kim hoa a. Ta nghĩ đoạt cũng đoạt không thắng người ta a. Tốt rồi, tốt rồi. Người ta tất nhiên cùng Lưu Chí Minh không phải một nhóm, vậy chính là người mình. Trước đó cái kia cao gầy mỹ nữ mỉm cười đưa tay ra nói. Người tốt, ta gọi Triển Hồng Lăng. Người có thể gọi ta Hồng Lăng tỷ. Hoan nghênh gia nhập khuynh thành. Hồng Lăng tỷ ngươi tốt. Ta gọi Yến Phong. Nguyên lai nàng chính là Triển Hồng Lăng. Đúng là một cái cực phẩm. Khó trách liền Tống Thiếu Kiệt người như vậy cũng vì đó si mê. Yến Phong liền vội vươn tay ra. Nắm một lần. Sau đó lại thất kinh buông lỏng tay ra, cúi đầu, lập tức nhắm trúng chúng mỹ nữ một trận cười to, như bây giờ xấu hổ người không nhiều lắm, hơn nữa còn là một cái xuất ca. Cười xong về sau, Triển Hồng Lăng liếc mắt nhìn Bạch Khiết nói, kỳ thật a, người nhất nên phòng bị là cái này bạch cốt tinh mới đúng. Nếu là rơi xuống trong tay nàng, đoán chừng liền xương cốt của ngươi đều bị nuốt mất. Thiết, lão nương chính là ăn thịt người không nhả xương yêu tinh. Các ngươi muốn ăn không thừa nhận, mới là một chút tiểu muộn tao hàng đâu. Bạch Khiết tuổi khá lớn, mới không quan tâm những cái này. Nghe thấy lời này, trực tiếp kéo lại Yến Phong cổ, đầy đặn thân thể dán tại Yến Phong bả vai. Cảm nhận được mềm mại nhiệt độ, Yến Phong kém chút bắt đầu phản ứng. vội vàng cương trực thân thể, một bộ khẩn trương biểu lộ. Lần này càng làm cho một đám mỹ nữ cười đến gãy lưng rồi. Nhìn xem chúng mỹ nữ lúc khom lưng, lộ ra phong cảnh, Yến Phong cảm giác mình giống như là tiến vào thiên đường. Về sau nhưng có phúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.